Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1753, chương 1753, cung cùng tiễn. Tiến lên ngón tay hơi chậm lại, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, kiếm chiêu liên tục phát sinh biến hóa, muốn hóa giải trong ngón tay mang theo hung mãnh uy thế. Đây hết thảy tựa hồ phí công, ngón tay xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong không có dư thừa làm nhiều, cơ hồ là theo bản năng đem trong tay kiếm hoành ngăn tại trước người. Một chỉ điểm tại trên trường kiếm, bá đạo uy lực càn quét mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể không cách nào khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Kiếm trong tay kịch liệt run rẩy, lại là hiện ra cổ đồng chi sắc. Cổ đồng chi sắc càng ngày càng cường thịnh, tạo thành một đạo bình chướng ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Nương theo lấy Lý Kỳ Phong rút lui thân thể, kia màu đồng cổ cũng là càng thêm hùng hậu, rắn chắc. Một phen cố gắng giãy giụa về sau, Lý Kỳ Phong tựa như là bẻ gãy cánh chơi diều, từ phía trên rơi xuống. Giờ phút này hắn cảm giác được mình toàn thân trên dưới xương cốt đều bị nghiền ép vỡ vụn. Trong thân thể khí huyết không ngừng lộn xộn tuôn ra, tựa như là đun sôi nước sôi, lại giống là dưới nền đất nham tương, lúc nào cũng có thể sẽ phun ra ngoài. Vu Huyết thân thể khẽ động, nàng muốn đi cản lại Huyền Sách lão tổ theo sát phía sau sát chiêu. Tại nàng động đồng thời, Lâm Trường Sinh cũng là động, thậm chí Lâm Trường Sinh tốc độ càng nhanh, trong thần sắc trở nên vô cùng quyết tuyệt. Lâm Trường Sinh tay phải khẽ động, từ kia một đống trong binh khí lấy ra thuộc về mình đao. Đao trong tay, Lâm Trường Sinh lập tức cảm giác được vô cùng an tâm. Thân thể phóng lên tận trời, Lâm Trường Sinh không có đi để ý tới rơi xuống phía dưới Lý Kỳ Phong, mà là đem trong tay đao vô tình chém tới Huyền Sách lão tổ. Huyền Sách lão tổ nhíu mày lại, hắn từ Lâm Trường Sinh khí tức bên trong cảm nhận được suy nhược khí tức. Một cái tông sư cảnh cao thủ, tại Huyền Sách lão tổ nhìn đến đích thật là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Đối mặt với chém vào hướng mình đao, Huyền Sách lão tổ một chỉ bắn ra, phanh trường đao trong tay lập tức kịch liệt run rẩy lên. Lâm Trường Sinh thần sắc biến đổi, nắm chặt trong tay chuôi đao, cho dù là hổ khẩu đánh rách tả tơi, cũng là không nhúc nhích tí nào. Vừa sải bước ra, Lâm Trường Sinh cố chấp đem trong tay đao chém vào mà ra. Lưỡi đao phía trên vang lên liên tục ông minh chi thanh, vỡ ra hổ khẩu bên trong, máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ chuôi đao, sau đó dán chặt lấy sắc bén nhỏ xuống. Huyền Sách lão tổ cười lắc đầu, thật là người không biết không sợ. Huyền Sách lão tổ bỏ mặc lấy Lâm Trường Sinh đao chém vào hướng hắn, tại sắp chứng thực trong nháy mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên khẽ động, dễ như trở bàn tay né nhanh qua Lâm Trường Sinh đao. Sau đó một trường vỗ ra, Lâm Trường Sinh thân thể lập tức đã mất đi khống chế, hướng xuống cắm xuống, một đám không biết tự lượng sức mình đồ vật. Huyền Sách lão tổ nhẹ nói, xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong, tay phải của hắn khẽ động, hạo đáng nội lực lập tức đem đống kia đọng lại thành như ngọn núi nhỏ binh khí cuốn lên. Ngươi không phải là muốn sao? Đã như vậy ta chính là thỏa mãn ngươi. Trong khoảnh khắc, tất cả binh khí đều là bộc phát ra lăng lệ uy thế, chém tới Lý Kỳ Phong. Đang lúc này Vu Huyên xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Còn xin lão tổ bớt giận, dạng này không đáng ngài xuất thủ, miễn cho tung tóe ngài một thân máu tươi, điếm đạo của ngài tâm. Vu Huyên thần sắc cung kính nói. Huyền Sách lão tổ thu lại động tác của mình, tay phải của hắn dừng lại giữa không trung bên trong, phó thác lên tất cả binh khí. Vu Huyên, ngươi thế nhưng là Quan Âm tông người, như thế nào là quần áo khuỷu tay xoay ra bên ngoài thái độ? Huyền Sách lão tổ ngoài cười nhưng trong không cười nói, Quan Âm Tông bên trong, Vu Huyên tên tuổi không kém chút nào hắn lão tổ này. Từ tiến vào Quan Âm Tông ngắn ngủi vài chục năm bên trong, Vu Huyên bày ra cường đại thiên phú tu luyện để vô số người đố kỵ, nhưng cũng là chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bất quá Vu Huyên hôm nay làm sự tình thế nhưng là để Huyền Sách lão tổ trong lòng rất là tức giận. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Vu Huyên nhẹ giọng nói ra, lão tổ nói quá lời, ta cũng không có cái gì khuỷu tay xoay ra bên ngoài ý nghĩ. Đây là người này cùng ta có chút nguồn gốc, ta hy vọng ngài có thể tha cho hắn một mạng. Huyền Sách lão tổ cười cười, nói ra, không thể, hôm nay ta nhất định phải giết hắn. Vu Huyên thần sắc lập tức biến đổi, nói ra, lão tổ, mong rằng ngươi giơ cao đánh khẽ. Huyền Sách lão tổ lắc đầu, tay phải khẽ động, trong một chớp mắt, trong lòng bàn tay nâng lên binh khí lập tức ầm vang rung động, tựa như là sụp đổ giống như núi cao, chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Vu Huyên thần sắc biến đổi, thân thể xông ra, một đạo hồng lăng xông ra, đem xông về phía Lý Kỳ Phong binh khí chặn lại xuống tới. Huyền Sách lão tổ thần sắc lập tức giận dữ, trầm giọng nói ra, Vu Huyên, ngươi đây là tại chống lại ta ý tứ sao? Vu Huyên lạnh giọng nói ra, thật có lỗi, lão tổ, hôm nay ta nhất định phải mang đi hắn. Huyền Sách lão tổ thần sắc trở nên vô cùng băng lãnh, nghiêm nghị nói ra, ngươi đây là phản bội, ngươi phải bị vạn độc phệ tâm chi hình. Vu Huyên đứng ở Lý Kỳ Phong trước người, thanh âm kiên quyết nói ra, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, ta cũng nhất định phải hộ đến hắn chu toàn, ngươi sẽ hối hận. Huyền Sách lạnh giọng nói. Vu Huyên vừa muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên cảm giác được bờ vai của mình phía trên trầm xuống. Chém chém giết giết loại chuyện này vẫn là để chúng ta loại này cầu thả người tới làm liền. Tốt, Vu Huyên quay đầu nhìn lại, Lý Kỳ Phong thế mà đứng thẳng sau lưng mình, tái nhợt trong thần sắc mang theo mỉm cười. Ngươi, Vu Huyên muốn ngôn ngữ, thế nhưng là nàng nhìn thấy Lý Kỳ Phong đôi mắt, đến miệng bên cạnh ngôn ngữ vẫn là nuốt xuống. Nhẹ giọng nói ra, ngươi có thể chống đỡ sao? Lý Kỳ Phong cười nói ra, tại ngôn ngữ của ta bên trong liền không có không được cái từ ngữ này. Cười cười, Lý Kỳ Phong tiếp tục lên tiếng nói ra, yên tâm đi, không có việc gì. Huyền Sách lão tổ ánh mắt rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân, nhẹ giọng nói ra, tiểu tử, ta cực kỳ thưởng thức lòng can đảm của ngươi. Cực kỳ tốt, ta sẽ để cho ngươi không thống khổ chết đi. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Huyền Sách lão tổ, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trên hàm răng còn nhuộm máu tươi. Lão cẩu, có bản lãnh gì xử hết ra đi. Hiểm tượng hoàn sinh, ưng trường không là cao quý Quan Âm Tông phó tông chủ. Chưa từng nhận qua như thế biệt khuất sự tình. Đối mặt với lấy được trên một điểm gió liền bắt đầu điên cuồng quả cầu tuyết Ôn Tử Phàm, ưng trường không trong lòng quét ngang, gượng chống lấy chịu đựng lấy Ôn Tử Phàm bá đạo ba quyền. Cương mãnh một trường, hắn ngăn lại mình thất bại chi thế. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ưng trược không, đem trong miệng một ngụm tụ huyết phun ra. Ôn Tử Phàm hoạt động một chút thủ đoạn, không nói tiếng nào, vừa sải bước ra, tiếng long ngâm lần nữa truyền ra. Cái này cửu long chiến quyết đích thật là bá đạo, to lớn lực uy hiếp để ưng trường không lại ăn không nhỏ thiệt ngầm. Bất quá ưng trường không tại rời khỏi mấy bước về sau, một đạo thét dài âm thanh truyền ra, chỉ thấy thần sắc của hắn bên trong đều là sát ý. Một con khổng lồ sói đen chiếm cứ ở phía sau hắn. Thiên lang quỷ thủ, tay phải nhô ra, thét dài âm thanh càng thêm lăng lệ, tựa như là đêm trăng tròn. Trong bầy sói vô số ác lang phát ra thét dài âm thanh, Xâm nhiên hàn ý càn quét hướng Ôn Tử Phàm. Một nháy mắt, Ôn Tử Phàm thân thể khẽ động, hướng về sau nhanh chóng rời khỏi. Thanh Diệu, Trường Mộc, Ôn Tử Phàm lần nữa phun ra một lời. Hai tay khẽ động, chỉ gặp một cây cung lớn cùng mũi tên xuất hiện ở trong tay của hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.